Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C209 quán quân thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cách âm, Khúc Giang, Lão Tần, Trình Tinh cũng đi tới cùng Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương ôm nhau gắt gao. Nước mắt của Trình Tinh gần như đầy mặt. Khúc Giang và Lão Tần cũng kích động đến đỏ cả hốc mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía đồng đội, cất cao giọng nói, chúng ta thắng rồi, chúng ta là quán quân thế giới. Các đồng đội cũng hưng phấn mà hô, chúng ta là quán quân thế giới. Nhìn hình ảnh 5 người ôm nhau, trong phòng phát sóng trực tiếp phủ kín những hàng chữ màu trắng. Vô số fan lệ nóng doanh tròng, những fan thích chiến đội Thiên Hoàn đã rất nhiều năm sôi nổi mà đăng bài trong vòng bạn bè. Weibo để chúc mừng cho Thiên Hoàn. Official Weibo của câu lạc bộ eSports Thiên Hoàn cũng tuyên bố tin tức tốt này. Chúc mừng chiến đội Thiên Hoàn chiến thắng 3-1 trước ATB. Đoạt lấy vị trí tổng quán quân của thần chiến giải thế giới mùa S10. Official Weibo của các chiến đội Kinh Chập, Nguyệt Ảnh, Bắc Mục, VV đều sôi nổi chuyển phát tin vui, tỏ vẻ chúc mừng. Blogger sữa độc lúc trước dự đoán Thiên Hoàn nhiều nhất là lấy Á quân cũng đăng bài đăng lên Weibo. Dự đoán của tôi đã sai rồi, nhưng tôi lại rất là vui nha. Thiên Hoàn đỉnh của chóp. Chúc mừng Thiên Hoàn. Trong lúc nhất thời đề tài, Thiên Hoàn đoạt giải quán quân mùa S10. Leo thẳng lên hot search. Vô số fan ùa vào, để lại lời nhắn ở khu bình luận. Khu bình luận của Official Weibo trong nháy mắt đã đột phá 6 con số, truyền thông Hàn Quốc nói như thế nào nhỉ? 3-1 cũng vẫn là vấn đề nhờ vận khí sau, hôm nay Thiên Hoàn thắng rất ngầu. Ván thứ 2 dựa vào hoạt động chi tiết thủ thắng. Ván thứ 3 đánh bạo đường giữa. Một ván cuối cùng dã hạch lật ngược thế cờ. ATB chẳng thể tìm thấy bất cứ cái cớ gì để nghi ngờ thực lực Thiên Hoàn chung dã liên kết của ATB là số 1 thế giới. Ai cho mấy người mặt mũi để mà tự phong số 1 vậy? Từ hôm nay trở đi tôi chính là fan cứng của Sóc Nguyệt và Liệt Dương, Thiên Hoàn là mạnh nhất. Chúc mừng Thiên Hoàn. Cùng thời gian, khu siêu thoại, Nhật Nguyệt Đồng Huy, các fan CP vui như ăn Tết. Sóc Nguyệt và Liệt Dương của chúng ta xứng đôi nhất thế giới, hận không thể dọn cục dân chính tới hiện trường trận chung kết để chọn họ lãnh chứng ngay tại chỗ, tại trận chung kết trong nước. Dưới sự hỗ trợ của Sóc Nguyệt, Liệt Dương bắt lấy Mega Q ở trận chung kết thế giới. Bọn họ trước nay đều là quan hệ giúp nhau tạo nên thành tựu hai quán quân thế giới giải tình yêu thần tiên. Sau khi kết thúc thi đấu liền ôm đối phương trước. Tôi sắp bị hai người bọn họ ngọt chết rồi. Fan trong nước đang cuồng hoan. Đêm nay đã xác định là một đêm không ngủ của các fan eSports. Mà tại hiện trường trung tâm eSports Seoul, biểu tình của các fan Hàn Quốc hạ xuống. Không ít người khóc thành tiếng. Khắp nơi đều là khán giả đang lau nước mắt. Còn có người biểu cảm dại ra mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Không thể tin được vào kết quả này. Trong phòng cách âm, sắc mặt của các tuyển thủ người này còn khó coi hơn người kia. Trước khi thi đấu bắt đầu, bọn họ có bao nhiêu khí phách hăng hái. Hiện giờ sau khi thua 1-3, bọn họ liền có bao nhiêu uể oải ảo não. Trước sau đối lập thật sự quá mức rõ ràng. Nhưng rất nhanh các đội viên của Thiên Hoàn dưới sự dẫn dắt của Trì Sóc đi tới phòng cách âm cửa đối thủ bắt tay. Bọn họ sẽ không để đối thủ chờ quá lâu. Lễ phép nên có vẫn là phải có. Trì Sóc sắc mặt bình tĩnh. Theo thứ tự bắt tay 5 người ATB. Diệp Thiếu Dương mặt mang tươi cười. Khi bắt tay đến Park Won Seok và Choi Hee Uk, cậu mỉm cười nói hai lần. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Park Won Seok. Choi Hee Uk. Chấm. Cái tên Omega đang cười tủm tỉm này là giáp mặt tát cho bọn họ một cái đúng không? 5 người ATB ôm một bụng tức giận, đi tới sân khấu khom lưng hướng về phía dưới đài, rất không cam lòng mà nhìn vào chiếc cắp quán quân. 5 người Thiên Hoàn lập tức đi đến giữa sân khấu, Lâm Phong bước nhanh chạy lên, cùng các đội viên cùng nhau cao cao mà giơ chiếc cắp lên. Người dẫn đầu đường sán đỏ cả hốc mắt, đứng dưới đài chụp được một màn hình ảnh chân quý này. Mùa S6 khi đạt giải Á quân, lúc chụp ảnh sắc mặt của các đội viên không quá tốt. Hiện giờ, bọn họ cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ. Trong tay nâng chiếc cúp quán quân ánh vàng rực rỡ. Nụ cười trên mặt mọi người đều phát ra từ nội tâm. Tiểu Tinh bình thường đối mặt màn ảnh đều cười gượng gạo. Lần này cười đến miệng cũng sắp toác ra rồi. Đường Sán bị nụ cười của Tiểu Tinh chọc cho cười. Nhịn không được lại chụp nhiều thêm mấy tấm. Trong phòng bình luận, Diêu Mộc nghẹn ngào nói. Chúc mừng Thiên Hoàn đoạt được tổng quán quân giải thế giới mùa 10. 10 năm, cuối cùng giấc mộng này cũng thành hiện thực. Bọn họ đã trải qua quá nhiều gian nan. Bị nghi ngờ cũng vậy. Bị chửi rủa cũng thế. Bọn họ chưa từng từ bỏ. Chiếc quán quân thế giới này, Thiên Hoàn, hoàn toàn xứng đáng. Đông Ca cũng kích động đến thanh âm phát run. Chấm, không sai. Đây là Thiên Hoàn quán quân thế giới. Đây cũng là chiếc cúp quán quân thế giới đầu tiên của khu vực Hoa Quốc chúng ta. Lại lần nữa chúc mừng Thiên Hoàn. Bọn họ đáng nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất. BLV Hàn Quốc rất không vui khi quán quân bị Thiên Hoàn cướp đi. Đặc biệt là ở sân nhà của Hàn Quốc. Trước khi thi đấu, tất cả mọi người cho rằng ATB nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Kết quả lại là thua 1-3. Đây giống như vịt nấu chín đột nhiên bay đi. Khiến lồng ngực người ta nghẹn một cỗ bực dọc. Nhưng xuất phát từ tu dưỡng nghề nghiệp, BLV Hàn Quốc vẫn là theo quy củ phỏng vấn 5 đội viên Thiên Hoàn một chút. Lấy được quán quân thế giới mùa S10. Giờ này khắc này mọi người có điều gì muốn nói nhất không ạ? Microphone đưa cho lão Tần đứng đầu tiên phía bên trái. Tần Nhất Trúc gãi gãi đầu. Cười nói. Tôi rất vui khi có thể đoạt giải quán quân. Tôi biết bản thân không phải tuyển thủ đường trên hàng đầu. Cảm ơn các đồng đội của tôi chưa từng trách cứ tôi. Ngược lại lại luôn cổ vũ tôi. Ủng hộ tôi. Tất cả thành viên của đại gia đình Thiên Hoàn. Tôi yêu mọi người. Khúc Giang tiếp nhận microphone nói. Tôi chỉ nói một câu. Mọi người là huynh đệ cả đời của tôi. Trình Tinh bị hai vị này làm cảm động đến khóc. Một bên lau nước mắt. Một bên nghẹn ngào nói. Tôi cảm thấy. Tôi là một người mới hạnh phúc nhất thế giới này. Sư phụ. Dương ca. Lão Tần còn có Khúc ca. Vẫn luôn giúp tôi tiến bộ. Thật sự. Hôm nay tôi chưa có kéo chân sau của mọi người. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật trâu bò, Tinh Tinh quả thật rất trâu bò. Xạ thủ Cùi Mía Nhất đã trưởng thành. Tinh Tinh cố lên. Trình Tinh đưa microphone cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đầy mặt tươi cười. Điều tôi muốn nói nhất đương nhiên là cảm ơn đồng đội của tôi. Rất may mắn khi có thể quen biết mọi người. Đồng dạng còn muốn cảm ơn huấn luyện viên của Thiên Hoàn. Có thể ủng hộ tôi. Lại còn rất tin tưởng tôi. Quán quân thế giới là giấc mơ lớn nhất của tôi. Có mọi người cùng tôi đi thực hiện. Thật sự quá tốt. Đây sẽ ký ức đẹp nhất đời này của tôi. Xuyên qua một lần. Cuối cùng thực hiện được giấc mộng. Giờ này khắc này Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy mỹ mãn. Kiếp trước, cậu thua ở trận chung kết. Tâm tình mất mát khi ra ngoài đi giao lại bị tai nạn xe cộ. Một đời này. Cậu lấy được quán quân giải cá nhân, quán quân giải thế giới. Không còn tiếc nuối, thân là đội trưởng Trì Sóc là người tiếp nhận microphone cuối cùng. Nói, các đồng đội hôm nay thi đấu rất tốt, mọi người là giỏi nhất. Tại đây, còn muốn cảm tạ các nhân viên công tác phía sau màn của Thiên Hoàn. Tổ huấn luyện viên nghiêm túc nghiên cứu đối thủ, bố trí chiến thuật. Tổ hậu cần còn phải nhọc lòng về cuộc sống và cơm áo hàng ngày của các tuyển thủ. Chiếc cúp quán quân này thuộc về tất cả mọi người. Mọi người đã vất vả rồi. Dưới đài, tất cả nhân viên công tác của Thiên Hoàn đều đang kích động vỗ tay. Chỉ đội chính là suy xét toàn diện. Phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải còn không quên mang những nhân viên sau màn là bọn họ lên. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại. Trì Sóc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Tôi còn có một câu muốn nói với Dương Dương. Toàn bộ hiện trường trận chung kết đều an tĩnh lại. Áng đèn sáng chói trên đỉnh đầu chiếu lên gương mặt hắn. Ánh mắt của Alpha vô cùng ôn nhu. Trên gương mặt anh Tuấn. biểu tình nghiêm túc giống như đang tuyên đọc lời thề. Chỉ nghe hắn từng câu từng chữ, rõ ràng mà nói, Dương Dương, cảm ơn em đến bên cạnh anh. Cùng anh nỗ lực một đoạn thời gian dài như vậy, em là tuyển thủ eSports ưu tú nhất trong lòng anh, cũng là niềm kiêu ngạo của anh. Nhìn vào ánh mắt của Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy lên. Dưới đài đông nghịt người xem, bên cạnh là đồng đội quen thuộc nhất, mà hai người lần này đối diện, trong mắt bọn họ lại chỉ còn lại có đối phương. Diệp Thiếu Dương nhìn Alpha trước mặt, khẽ cười cười, dùng khẩu hình nói, anh cũng là niềm kiêu ngạo của em. Trì Sóc vươn hai tay, gắt gao mà ôm Diệp Thiếu Dương vào trong lồng ngực. Diệp Thiếu Dương cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Các đồng đội ở bên cạnh kích động vỗ tay. Khúc Giang cười tủm tỉm mà nội tâm lại đang phun táo. Trở về sẽ edit video. Một đoạn này, hẳn là nên phối với BGM hành khúc đám cưới. Cách đó không xa tại khán đài VIP, Minh Thăng một bộ dạng vui mừng. Nhà tôi có đứa nhỏ đã trưởng thành. Lão Nhiếp hoang mang mà gãi gãi đầu. Cái này, Trì Sóc nói nghe, sao cứ có một chút gì đó kỳ quái ấy ngủ. Minh Thăng mỉm cười nói, Thiên Hoàn chúng ta có lẽ sẽ xong hỉ lâm môn. Ba người Lão Nhiếp, An Ninh, Long Ca đồng thời nhìn về phía đội trưởng cũ. Xong hỉ lâm môn gì cơ? Minh Thăng tỏ vẻ thần bí. Chờ xem đi, An Ninh phản ứng lại đầu tiên. Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên mất Dương Dương là một Omega. Hai người bọn họ sớm chiều ở chung. Chắc không phải là tình chiến hữu biến thành tình yêu đó chứ? Lão Nhiếp vẻ mặt ngốc lăng. Liệu có phải vậy không? Trong đầu chỉ đội không phải chỉ có thi đấu thôi sao? An Ninh chừng hắn một cái. Với cái đầu gỗ này của cậu, cậu vẫn là ở đó nghĩ xem lúc về sẽ mua nữ trang kiểu gì đi. Trên đài, các tuyển thủ phát biểu xong liền song song đứng chung một chỗ. Nữ chủ trì nói, cho mời chủ tịch Liên minh Thần chiến thế giới lên trao nhẫn chứng nhận cho các tuyển thủ đoạt giải quán quân. Đội ngũ đoạt quán quân thế giới, trừ cúp ra còn sẽ phát cho mỗi người một chiếc nhẫn quán quân. Năm người Thiên Hoàn nhận được chiếc nhẫn thuộc về bản thân. Vui vẻ mà lên tay rồi chụp ảnh chung. Nam MC nói, chúc mừng câu lạc bộ Thiên Hoàn đã đạt được tiền thưởng của quán quân thế giới. Huấn luyện viên Lâm đại biểu câu lạc bộ, nhận lấy chi phiếu tiền thưởng. Dựa đờ hứa hẹn với câu lạc bộ lúc trước, Thiên Hoàn không cần một phân tiền. Tiền thưởng quán quân thế giới sẽ chia toàn bộ cho đội viên và huấn luyện viên. Một đêm phất lên cảm giác thật đà. Nụ cười trên mặt huấn luyện viên Lâm càng thêm ôn nhu. Khi mọi người lĩnh giải xong đi tới hậu trường, đám người Minh Thăng, Lão Nhiếp cũng đuổi tới hậu trường, tự mình chúc mừng bọn họ. Trì Sóc cùng sư phụ nhẹ nhàng ôm một chút, thấp giọng nói, sư phụ, con không làm ngài thất vọng. Minh Thần tâm tình phức tạp mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm tốt lắm, Phương Chính Thanh, Tạ Viễn cũng cho vị bằng hữu lâu năm là Trì Sóc này một cái ôm. Tạ Viễn trêu chọc nói, lấy được quán quân, đừng quên mời khách nha. Trì Sóc gật đầu, nhớ kỹ rồi, về nước sẽ mời mọi người ăn một bữa lớn. Người dẫn đầu Đường Sán kích động mà nói, mọi người quá tuyệt vời, tôi đã đặt tiệc khánh công trước rồi. Mọi người cùng nhau qua đó đi. Còn có, điện thoại của mọi người đều ở chỗ tôi. Mau tới lấy về. Trong lúc thi đấu các tuyển thủ của Thiên Hoàn bị tịch thu điện thoại, cuối cùng cũng được lấy lại. Mọi người sôi nổi lên Weibo chuyển phát tin tức chính phủ. Cũng trả lời tin nhắn chúc mừng từ những bạn bè thân thích. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy tin nhắn chúc mừng của em họ Tần Thụy. Anh là đỉnh nhất. Anh thật sự quá ngầu luôn. Chúc mừng chúc mừng. Diệp Thiếu Dương trả lời. Cảm ơn Tiểu Thụy. Trở về sẽ mang quà cho nhóc. Mọi người cùng nhau lên xe. Nhà hàng mà Đường Sán đặt bàn là một nhà hàng thịt nướng. Trực tiếp bao trọn. Một đám người vui vẻ phấn chấn mà ăn khuya. Chủ tịch Khâu cười đến không khép được miệng. Phá lệ mà kính rượu mọi người. Ai nói Hoa Quốc chúng ta không được. Hôm nay thật là thắng quá đã. Tới, mọi người làm một ly. Trì Sóc đổi rượu vang đỏ thành đồ uống khác. phối hợp với mọi người cụng ly chúc mừng. Một đám người ầm ĩ đến rạng sáng 3 giờ mới trở lại khách sạn. Trên đường trở về, mọi người Thiên Hoàn vuốt chiếc nhẫn quán quân trên tay. Nhớ tới tiền thưởng, Trình Tinh tò mò hỏi. Chúng ta có phải có thể lấy được tiền thưởng hay không? Còn có cả hoa hồng tiêu thụ skin quán quân nữa. Có thể nói đại khái cho tôi là có bao nhiêu tiền không? Khúc Giang giơ ký hiệu tay. 8, nói, mỗi người tầm 8 con số. Trình Tinh kích động mà nhảy dựng lên. Vậy tôi đây có phải đã biến thành đại gia rồi hay không? Khúc Giang sờ sờ đầu Trình Tinh. Đúng vậy, đại gia nhỏ. Hôm nay Trình Tinh cũng uống chút rượu. Lung lay mà một bên trở về phòng. Một bên kích động nói thầm. Tôi muốn đi đặt một phòng view biển. Dẫn ba mẹ tôi đi nghỉ phép. Tôi còn muốn mua xe. Nhưng hình như tôi không có bằng lái. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Đồng thời nở nụ cười. Lúc trước Diệp Thiếu Dương lấy được 500 vạn phí ký hợp đồng. Sau lấy giải quán quân trong nước. Câu lạc bộ lại tuân thủ hứa hẹn. Cho cậu thêm 500 vạn tiền thưởng. Cậu cũng không thiếu tiền. Tiền thưởng với cậu mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Quán quân mới là ý nghĩa quan trọng nhất. Chỉ Sóc quay đầu lại nhìn đồ đệ ngốc. Nói, trở về ngủ sớm một chút đi. Buổi chiều ngày mai còn phải tới sân bay. Lão Tần đỡ tường, lắp bắp hỏi. Chỉ đội, tôi nhớ là cậu có uống. Còn uống không ít à? Một chút cũng không? Không có say sao? Chỉ Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái. Diệp Thiếu Dương không khách khí mà vạch trần hắn. Anh ấy tìm người phục vụ. Đổi rượu vang đỏ thành coca. Tửu lượng của anh ấy rất kém. Khúc Giang nói. Dương Dương cũng uống không ít nhỉ. Diệp Thiếu Dương cười nói. Tôi uống rượu vang đỏ cũng chỉ như uống nước. Rượu trắng thông thường cũng không quật ngã được tôi. Tửu lượng của Alpha rất kém. Omega lại ngàn ly không say. Sự tương phản này của hai người bọn họ làm Khúc Giang nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ đội cậu sao lại không biết xấu hổ như thế? Một Alpha bị Omega nhẹ nhàng chuốc say như vậy mà được sao? Diệp Thiếu Dương không biết hắn đang cười cái gì. Vẻ mặt mờ mịt. Làm sao vậy? Khúc Giang xua xua tay. Tôi có chút đau đầu. Trở về ngủ. Mọi người ngủ ngon. Mọi người từng người trở về phòng. Chờ đồng đội theo thứ tự vào cửa. Chỉ Sóc mới một tay kéo Diệp Thiếu Dương vào phòng mình. Chờ tay khóa cửa lại. Diệp Thiếu Dương bị cuốn vào trong lồng ngực bất đắc dĩ nói. Anh lại làm gì? Nụ hôn ôn nhu dừng ở trên môi. Mang theo vị ngọt quen thuộc của coca. Tiếp xúc thân mật Diệp Thiếu Dương tim đập như trống. Cậu nhớ tới khi Chỉ Sóc phát biểu cảm nghĩ đoạt giải. Nói câu nói kia. Cảm ơn em đến bên cạnh anh. Em là niềm kiêu ngạo của anh. Cậu sao lại không nghĩ như vậy cho được? Cảm ơn anh ở trong đám người tìm được em. Để em gia nhập Thiên Hoàn. Thời gian một năm chúng ta nắm tay cùng nhau trải qua này. So với thời gian hơn 20 năm mà em tự trải qua còn khiến người khó quên hơn rất nhiều. Chỉ Sóc, anh cũng là niềm kiêu ngạo của em. Trong lòng Diệp Thiếu Dương mềm nhũn. Hé miệng. Mặc kệ Chỉ Sóc thâm nhập mà hôn môi với cậu, Chỉ Sóc tự nhiên sẽ không khách khí. Hai người ôm nhau hôn đến khó tách ra. Độ ấm trong phòng cũng nhanh chóng tăng cao. Lúc trước lo lắng ảnh hưởng đến thành tích của chiến đội. Bọn họ vẫn luôn khắc chế cảm tình. Trước mặt người khác làm bộ quan hệ đồng đội đơn thuần. Nhưng giờ này khác này. Bọn họ không cần chèn ép tình cảm và khát vọng của bản thân. Bọn họ rõ ràng là một cặp đôi đang yêu nhau. Trong phòng không ngừng truyền đến âm thanh ái muội. Nụ hôn nồng nhiệt dài đến 20 phút làm hai chân Diệp Thiếu Dương nhũn ra. Gần như gắp đứng không vững. Đây mẹ nó một ván thi đấu cũng phải đánh xong rồi mà anh còn hôn chưa đủ sao? Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy hắn. Cuối cùng vẫn là Chỉ Sóc lo lắng tình thế mất khống chế. Chủ động buông tay ra. Hai người nhìn nhau, đồng thời đỏ lỗ tai rời tầm mắt, hôn nhau bằng thời gian một ván thi đấu. Tuy rất ngọt ngào, nhưng hai người đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Lại tiếp tục hôn sẽ dễ mất khống chế. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng mở cửa chạy ra. Ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Trì Sóc nhìn cậu biến mất nhanh như tốc biến, khóe môi không khỏi hơi hơi dương lên. Dương Dương, anh không muốn tiếp tục chờ đợi. Anh đã sớm nhận định, em là người anh muốn bảo hộ cả đời. Cho nên, quan hệ của chúng ta tới thời điểm công khai, anh chỉ muốn nói với toàn thế giới. Diệp Thiếu Dương là của Trì Sóc. Trì Sóc cũng là của Diệp Thiếu Dương. Không có bất kỳ kẻ nào có thể từ bên cạnh mình cướp Dương Dương đi. Cách chương.